Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1662, Thần Thông Bảng Vị. Góc truyện audio.com. Thuyết Thư lão nhân gật gật đầu, nói: "Đúng vậy, cái kia Nhân Hoàng Ấn chính là Thiên Hoang trọng khí, đại ấn hàng lâm, có thể trấn áp vạn dặm núi sông, coi như là Thiên Thần Hoàng bọn người kiêng kỵ không thôi. Nhân Hoàng Ấn tại trong tay của ngươi, ta phỏng đoán, tất nhiên sẽ có người ra tay tranh đoạt. Ngươi muốn vạn phân cẩn thận." Tô Tử Mặc gật một cái đầu. Cái này là Nhân Hoàng đối với hắn tôi luyện, cũng là Nhân Hoàng truyền ngôi. Lưu lại Nhân Hoàng Ấn ý nghĩa chỗ, muốn phải nhanh một chút phát triển, nhất định phải muốn trải qua những thứ này. Nếu là theo khuôn phép cũ, tại thượng cổ chiến trường ở bên trong, một đạo tiếp một đạo thần thông lĩnh ngộ xuống dưới, đừng nói là nghìn năm, coi như là vạn năm, đều chưa hẳn năng phong hoàng. Thuyết Thư lão nhân suy nghĩ một chút, lại nói: "Thần thông trên bảng có 36 cái thứ tự, hoàng giả không ở trong đó. Nói cách khác, tại thần thông trên bảng đều là đại thừa lão tổ, như thần thông bảng chẳng qua là hư danh, không tranh giành cũng được." Tô Tử Mặc đối với cái này loại sự tình, ngã xuống cũng không thèm để ý, huyền cơ tam bảng. Hắn cũng chỉ là tranh đoạt một lần dị tượng bảng. Linh Lung tổ tiên tại thượng cổ thời đại lập hạ thần thông bảng, hư danh chẳng qua là tiếp theo. Thuyết Thư lão nhân lắc đầu, nói: "Quan trọng nhất là, tại thần thông trong bảng, thai nghén lấy 36 đạo đại thần thông. Bài danh càng đến gần trước, thần thông bảng quán đỉnh truyền thừa đại thần thông số lượng thì càng nhiều." Thuyết Thư lão nhân nói: "Như là bài danh thần thông bảng thứ 36, sẽ theo thần thông bảng chỗ đó truyền thừa một đạo đại thần thông. Nếu là bài danh thứ 35, sẽ truyền thừa hai đạo. Nếu là xếp hạng thần thông bảng thứ nhất, sẽ truyền thừa trọn vẹn 36 đạo đại thần thông." Dừng lại một chút, Thuyết Thư lão nhân tiếp tục nói: "Không chỉ như thế, thần thông bảng chính là Nhân Hoàng tự mình rèn luyện. Bên trong vẫn dung hợp Nhân Hoàng 6 đạo tuyệt thế thần thông. Nếu là xếp hạng thần thông bảng trước 6 gã, vẫn có cơ hội lấy được Nhân Hoàng truyền thừa một đạo tuyệt thế thần thông." Tô Tử Mặc âm thầm gật đầu. Như thế nhìn đến, thần thông trên bảng thứ tự tranh đấu cạnh tranh, tất nhiên cực kỳ kịch liệt. Cái này không phải là vì tranh đoạt hư danh, mà là cực lớn chỗ tốt. Tiến lên một cái thứ tự, có thể nhiều lĩnh ngộ một đạo đại thần thông. Nhiều lĩnh ngộ một đạo đại thần thông, chiến lực sẽ có lấy cực kỳ rõ ràng tăng lên. Liền có cơ hội trùng kích thần thông trên bảng tốt hơn bài danh. Đây là một cái tốt tuần hoàn. Huống chi, thần thông bảng trước 6 gã, có thể được muôn đời Nhân Hoàng một đạo tuyệt thế thần thông. Đương nhiên loại này truyền thừa, không thể để cho đại thừa lão tổ trong nháy mắt liền lĩnh ngộ một đạo tuyệt thế thần thông. Còn cần đại thừa lão tổ dài dằng dặc năm tháng tu hành, lắng đọng, tích lũy, cảm ngộ. Nhưng tuyệt thế thần thông quá mức quý giá, cơ hội này cũng quá mức khó được. Coi như là tại thượng cổ chiến trường ở bên trong, muốn phải tìm đến một đạo tuyệt thế thần thông xác suất cũng là cực thấp. Huống chi, còn là muôn đời Nhân Hoàng tu luyện tuyệt thế thần thông. Không khó tưởng tượng, thần thông bảng trước 6 gã, chém giết gặp càng thêm vô cùng thê thảm. Tô Tử Mặc trong mắt hiện lên một vòng hàn quang, trầm ngâm nói: "Như vậy đến xem, cái này thần thông bảng ta vẫn phải là đi tranh một chuyến. Tranh giành là nhất định phải tranh giành." Thuyết Thư lão nhân nói: "Nhưng ngươi phải biết rằng, năng leo lên thần thông bảng đấy, cho dù là thần thông bảng thứ 36 danh, tu vi cũng đều là đại thừa viên mãn. Nghìn không được khinh địch chủ quan, ít nhất lĩnh ngộ 10 đạo đại thần thông, tài năng bước vào đại thừa viên mãn. Có thể thấy được thần thông bảng kịch liệt, thần thông trên bảng 34, 27, 21 danh, Nguyệt Lạc lão tổ, Phi Đoạn Lão Tổ cùng Từ Kinh Lão Tổ ba người hiện thân vạn tộc đại hội, bị Long Hoàng chân thân chấn sát hai cái, chỉ còn lại có một cái Từ Kinh Lão Tổ còn sống. Ba vị này liền đều là đại thừa viên mãn. Thanh Liên chân thân dù sao không phải là cấm kỵ Long Hoàng, còn không có phát triển đến đỉnh cao, mới vừa vặn là bát phẩm, tu vi cảnh giới cũng là đại thừa cảnh sơ kỳ. Nếu là đúng trên đại thừa viên mãn, tuyệt đối không có bất kỳ phần thắng. Nhưng Thanh Liên chân thân tiềm lực thật lớn, nếu không phải cắt thành dài thần thông rèn luyện, thậm chí là tuyệt thế thần thông rèn luyện, bát phẩm đỉnh cao, thì có thể cùng hoàng khí chống lại. Nếu là phát triển đến cửu phẩm, Thuyết Thư lão nhân nói, ta lần này tiến vào Nhân Hoàng Điện, tiếp nhận Nhân Hoàng Điện truyền thừa, mà thủ điện nhân cũng muốn độ kiếp. Sau này một đoạn thời gian, ta khả năng không thể giúp ngươi. Về phần cái này năm vị đạo hữu, Thuyết Thư lão nhân nhìn về phía bên người năm vị hoàng giả, nói, bọn họ cùng ta liên thủ, cưỡng ép tế ra thần thông bảng, trấn áp hung tộc, cũng lọt vào cắn trả. Chỉ sợ ít nhất phải tu dưỡng hơn 1000 năm. Thượng cổ bên trong chiến trường, chỉ có chính ngươi, nhất định phải cẩn thận. Tô Tử Mặc gật một cái đầu. Thuyết Thư lão nhân lại dặn dò vài câu, mới quay người ly khai, cùng thủ điện nhân cùng một chỗ tiến vào Nhân Hoàng Điện trong. Quanh long long, Nhân Hoàng Điện phá không mà đi, biến mất tại tầm mắt của mọi người chính giữa. Sau đó, Không Vân Tăng Nhân chờ năm vị hoàng giả cũng lần lượt ly khai. Huyền Cơ Cung trong tiếng động lớn rầm rĩ dần dần tản đi, dần dần khôi phục bình tĩnh. Tô Tử Mặc trong lòng khẽ động, nhớ tới một người, mọi nơi nhìn quanh, lại không nhìn thấy người này tung tích. Ngọc Phi, vạn tộc trên đại hội, hắn như thế nào đều không nghĩ tới, tại hắn tính mạng treo một đường được nữa, Ngọc Phi lại đứng dậy. Mà hôm nay, Ngọc Phi sớm đã rời đi, chẳng biết đi đâu. Tô Tử Mặc khe khẽ thở dài. Hắn còn chưa kịp đối với Ngọc Phi nói lời cảm tạ, Ngọc Phi cũng đã lặng yên rời đi. Tiểu Hồ Ly đã đi tới, nháy mắt con mắt, hồ trong mắt lướt qua một tia không muốn, nhỏ giọng hỏi, công tử, ngươi lại muốn đi sao? Hầu tử đám người cũng có chút chờ mong nhìn qua Tô Tử Mặc. Bọn hắn trong lòng tuy rằng không muốn, nhưng không có lên tiếng. Bọn hắn thất huynh đệ những năm gần đây này, chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Tại Vạn Yêu Cốc cái kia 100 năm, ngược lại là khó được đoàn tụ thời gian, không có người nào đi quấy rầy. Không nhanh, Tô Tử Mặc mỉm cười, nói, hung tộc sự tình giải quyết, có thể nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Đến lúc đó kêu lên Dạ Linh, chúng ta hào hào tụ họp phía dưới. Tốt lắm, Tiểu Hồ Ly nhịn không được vỗ tay, vui mừng hô ra tiếng. Ác ác, hầu tử nện lấy lồng ngực, cực kỳ phấn khởi. Linh Hồ cũng là nhếch miệng cười to. Thấy như vậy một màn, Tô Tử Mặc trong lòng chảy xuôi qua từng đợt dòng nước ấm. Nhân tộc nguy cơ có lẽ còn không có biến mất, nhưng vạn tộc đại hội về sau, thiên hoang đại lục như thế nào đều nghênh đón một đoạn tương đối bình tĩnh thời gian. Tô Tử Mặc tin tưởng, có những huynh đệ này tại bên cạnh của hắn, vô luận thiên hoang tương lai gặp nghênh đón cái gì, bọn hắn đều có thể cùng một chỗ chịu đựng đi qua. Kế tiếp một đoạn thời gian, Long Hoàng chân thân trở lại Tổ Long chi địa tu hành. Võ đạo bản tôn tại Bình Dương trấn. www.bachngocsach.com luyện hóa cướp đoạt đến rất nhiều công pháp bí thuật, dung nhập võ đạo hồng lô bên trong, chuẩn bị đột phá đại thừa cảnh. Kế tiếp trong vài năm, Tô Tử Mặc trở lại Bách Luyện Môn, cùng thủ hộ cực hỏa trùng kích đại thừa cảnh. Hắn mang theo Tiểu Ngưng, cùng Kỳ Thành Thiên, Lãnh Nhu, Tiểu Mập Mạp đám người trở lại Phiếu Miểu Phong, cùng Lão Tiên Hạc đám người gặp lại đoàn tụ. Hắn vẫn đi qua Đại Chu Vương Thành, cùng giao tiếp tâm tình, hồi ức dĩ vãng, những năm gần đây này. Giao tiết thân là đại chu thiên tử, hơn phân nửa tinh lực đều đặt ở như thế nào thống trị đại chu đế quốc. Tu hành tốc độ tự nhiên chậm rất nhiều. Hôm nay, giao tiết cũng chỉ là vừa bước vào phản hư cảnh. Giữa hai người khoảng cách, kỳ thật đã là càng ngày càng xa. Nhưng năm đó, hai người đã trải qua nhiều như vậy. Tại Tô Tử Mặc trong lòng, giao tiết vĩnh viễn đều là một cái đặc thù, không thể thay thế người. Càng về sau, Tô Tử Mặc cùng Dạ Linh, hầu tử đám người tung hoành bát đại yêu vực, vì truy tìm Thanh Thanh cái chết của phụ thân, bởi vì đi qua Thiên Chu Sa Khâu, đại náo một trận, chính là Thiên Chu Sa Khâu yêu tộc lão tổ, cũng không dám ra mặt. Thất huynh đệ vẫn ngao du ba biển, mạnh mẽ vô số kỳ chân dị bảo, mới phản hồi thiên hoang. 10 năm về sau, Tô Tử Mặc bái biệt Dạ Linh người, tiến về trước thượng cổ chiến trường. Cách chương.